Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Nơi này là một sân bay nào đó. Rốt cuộc đã trở lại nơi này. Một đôi nam nữ từ sân bay đi ra, nhìn lên thiên không vạn dặm. Hôm nay là ngày lành. Nam tử có dung mạo anh tuấn, còn cô gái kia khuôn mặt giống như một bức họa, đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. 4 năm mới trở lại nơi này. Có cảm xúc gì sao? Nam tử hướng nàng dò hỏi. Không nhớ rõ, nữ tử lắc đầu, ta chỉ cảm giác, mình chưa từng đến đây. Lúc này, một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người. Ở bên trong xe chui ra một người trẻ tuổi. Đi tới nghênh đón, là giáo sư Ninh Tư Lý. Ngươi hảo, Quốc tiên sinh phái chúng ta tới đón các ngươi đến khách sạn. Hành lý giao cho ta đi. Phiền ngươi rồi. Không có vấn đề, ngồi lên xe, Ninh Tư Lý nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Nói, Alice, ta nghĩ, chúng ta sẽ ở lại nơi này trong thời gian rất lâu. Đúng vậy, nữ tử tên Alice cũng gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như thế. Chiếc xe cuối cùng đỗ trước khách sạn. Vị bí thư kia vì hai người chuẩn bị khá chu đáo. Thủ tục lấy phòng tại khách sạn khá nhanh, hơn nữa là ở căn phòng tốt nhất. Có thể quan sát toàn cảnh thành thị, đem bức màn kéo ra. Ninh Tư Lý hít thở một chút không khí bên ngoài. Tiếp đó, hắn đem dương hành lý mở ra. Tiếp, hắn dán trên vách tường ít nhất đến mấy trăm tấm ảnh chụp. Cơ hồ toàn bộ ảnh chụp đều tập trung tại một người cố định. Alice nhìn một đám người trên những ảnh chụp kia với một đôi mắt không thể che giấu hàn ý. Những người này chính là lúc trước từng vu hãm ngươi. Khiến ngươi không thể không rời xa quê hương, cũng khiến ta mất đi người thân. Ninh Tư Lý chỉ vào nam tử râu quai nón trong tấm ảnh chụp. Quốc Chí Hoành, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến ta là ai, còn có ngươi là ai? Alice nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chính là như thế. Nói tới đây, nàng lại nhìn về phía Ninh Tư Lý. Hôm nay, có thể tạm thời không nói về kế hoạch báo thù được không? Ta, mệt mỏi, ban đêm, hai người nằm trên giường nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Không có làm ra một hành vi vượt quá nào. 4 năm tuế nguyệt, thấu hiểu quá khứ chân chính của đối phương cùng bí mật muốn che giấu của nhau. Sau này, cũng sẽ như thế, đối với song phương đây có lẽ cũng là 4 năm gian nan nhất. Đem thân phận giả tạo một cách hoàn mỹ. Sinh sống tại Mỹ 4 năm thời gian. Bố trí kế hoạch báo thù hoàn thiện nhất, đủ để đánh đồng cùng bá tước Monte Cristo. 4 năm này cũng đủ khiến song phương thấu hiểu lẫn nhau. 4 năm, không có bất luận kẻ nào biết bọn họ vẫn còn sống trên thế giới này. Bọn họ là những người duy nhất có thể bảo vệ lẫn nhau, an ủi và chia sẻ cho nhau. Ngủ đi, Ninh Tư Lý nói. 4 năm này, ngươi chưa từng có một giấc ngủ an ổn. Ta biết, ân, ta biết, nhưng mà đúng lúc này, Ninh Tư Lý lại nhìn thấy một đôi tay khô héo hư thối. Từ sau khuôn mặt trắng nhợt của Alice vươn đến, bao trùm toàn bộ gương mặt nàng. Alice, nhưng, thời điểm Alice ngồi dậy, đôi tay kia, đã không thấy. Tư Lý, Ninh Tư Lý gắt gao nhìn từng góc hắc ám trong phòng. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Không có việc gì. Không có việc gì, sau đó tầm mắt hắn chuyển đến mấy trăm tấm ảnh chụp kia. Tư Lý, Alice lại nhìn hắn, nói, thật sự, nhất định phải báo thù sao? Alice, vì báo thù, chúng ta lên kế hoạch trong 4 năm thời gian. Nhưng tất cả thật sự có thể thay đổi sao? Thật sự, có thể thay đổi sao? Tại khóe mắt Alice rơi xuống một giọt lệ. Có thể thay đổi sao? Ninh Tư Lý vừa muốn nói điều gì? Nhưng, không biết vì sao, hắn lại nói ra một câu như vậy. Được rồi, như vậy, không cần báo thù nữa. Hắn cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy biểu tình đau thương của Alice, hắn lại có thể nói ra những lời như thế. Những lời này, khiến hắn bị trừ mất 4.500 tấm vé chuộc cái chết. Thêm vào một lần ưng, đoạn kịch này phải quay lại lần một nữa bắt đầu từ lúc xuống máy bay. Tiếp đó, hắn xuất hiện trong khoang hạng nhất, Sao thế, Mộc Lam, vì cái gì ngươi lại nói nhầm lời kịch? Ngồi ở bên cạnh hắn là Alice, người kia đẹp như một bức họa khiến người ta không thể rời đi tầm mắt. Ta, Mộc Lam không biết phải trả lời Mẫn Hà như thế nào. Vì cái gì lại nói sai lời kịch, làm ảnh đế như hắn, đã rất lâu rồi không có ân. Hắn sắm vai Ninh Tư Lý, cùng Mẫn Hà sắm vai Alice, ở trong điện ảnh cùng nhau vượt qua 4 năm tuế nguyệt. Lý do chính là báo thù cửu nhân đã hãm hại bọn hắn. Mà những cửu nhân kia tất nhiên là diễn viên khu đối địch. Khu ma trận doanh sắm vai, hắn bỗng nhiên ý thức được, thời điểm Mẫn Hà nói không muốn báo thù, không chỉ là lời kịch, mà là chân tâm của nàng. Nàng không muốn đi sát hại bất luận kẻ nào nữa. Chiến tranh giữa khu ma cùng đọa tinh, đối với nàng mà nói, bên nào thắng lợi cũng không có ý nghĩa. Đối với việc Mẫn Hà trở thành ký chủ ác ma, nàng vẫn luôn có cảm giác thống khổ. Nhưng sau khi bán đi linh hồn, nàng đã không còn lựa chọn. Nàng vẫn cố gắng dãy giụa, nhưng tất cả không hề có ý nghĩa. Nàng không thể cùng người yêu ngày xưa Hoắc Thanh Lam ở cùng một chỗ. Nàng không muốn trở thành ác ma. Một khắc kia, khi nàng chảy nước mắt xuống, là thật tâm, kỳ thật kịch bản không có yêu cầu. Nàng thống khổ, mới khiến Mộc Lam nói ra những lời như vậy. Cho dù hắn ý thức được lúc đó sẽ ưng, nhưng hắn vẫn nói, hắn tổng cảm giác, có lẽ nói ra, kịch tình liền có khả năng thay đổi. Có lẽ Mẫn Hà sẽ không cần đối mặt với vận mệnh tàn khốc kia. Nhưng là, thật sự đơn giản như vậy sao? Sẽ không, chỉ cần vẫn cố chấp báo thù, thì vẫn sẽ bị những vong hồn kia dây dưa. Đến chết mới thôi, đây là bộ phim kinh dị, ác linh hướng sinh, có độ khó cao cấp. Nam chính nữ chính là Mộc Lam cùng Mẫn Hà. Những người khác đều là diễn viên khu ma doanh. 4 năm thời gian này, Mộc Lam cùng Mẫn Hà chính là chân thật vượt qua những năm tháng tuế nguyệt. Đối Mẫn Hà mà nói, diễn nhân vật này thật sự sẽ phải hại chết một ít người. Những diễn viên kia kỳ thật không có tội, đối với nàng đây chính là một loại giày vò thống khổ. Có lẽ bỏ đi nhân tính nàng có thể sống tốt hơn. Thế nhưng Mẫn Hà thủy chung không muốn làm như vậy. Mộc Lam mỗi khi nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia sẽ có một loại cảm giác tội lỗi. Lúc trước, hắn tự tay biến nàng thành ký chủ ác ma. Có lẽ, khi vừa mới bắt đầu, hắn đã không nên làm như vậy. Báo thù, cũng từng là tâm nguyện của hắn. Nhưng vì báo thù, hắn cơ hồ cũng hủy đi nhân tính của chính mình. Mà cuối cùng hắn bán mình trở thành ác ma. Vĩnh viễn không nhớ đến quá khứ xưa kia của chính mình. Nay Mẫn Hà lại dẫm lên con đường của hắn. Báo thù, thật sự không có ý nghĩa. Hắn nắm tay Mẫn Hà. Không quan hệ, ta sẽ không bị ân nữa. Kế tiếp, ta sẽ cùng ngươi. 4 năm đó, Mộc Lam vĩnh viễn không quên được. Bộ điện ảnh, ác linh hướng sinh, kia, cuối cùng Mộc Lam mang theo Mẫn Hà còn sống. Cũng là bộ điện ảnh cuối cùng hắn biểu diễn trước khi công chiếu. Gia tộc Nylia 3, buổi tối ngày đó, đoạn kịch tình bị ưng. Thời điểm Mẫn Hà sắm vai Alice khóc trước mặt Ninh Tư Lý. Mộc Lam liền biết, một đời này hắn nguyện lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Hắn đi xuống cầu thang, không có bất cứ do dự. Khi đi đến lầu 1, trên tay hắn xuất hiện một cái thước màu đen. Tiếp đó hắn đem cái thước kia bẻ gãy. Chung quanh hắn nội trong 10 mét, mọi quỷ hồn đều bắt đầu biến mất từng cái một. Rồi hắn bắt đầu tìm kiếm tại những phòng học ở lầu 1. Mẫn Hà, Mẫn Hà. Ngươi ở nơi nào, đến nay hắn vẫn nhớ rõ kết cục, ác linh hướng sinh, lúc đó là ở trước vách núi. Một chiếc xe ô tô sắp nghiêng chuẩn bị rơi xuống vách núi vạn trượng thâm nguyên bên dưới. Mộc Lam bên trong xe đem chủy thủ bén nhọn cắm vào yết hầu diễn viên sắm vai cửu nhân của hắn Quốc Chí Hoành. Nguyên trong kịch bản, một đoạn này là do Mẫn Hà làm, nhưng hiện tại lại do Mộc Lam làm. Tiếp theo trong kịch tình. Khi xe sắp rơi xuống, Mộc Lam nhìn về phía ghế lái, một gương mặt khủng bố u linh lộ ra, hướng phía hắn bò tới. Cuối cùng, xe rơi xuống, hắn ôm chặt lấy Mẫn Hà, Trong nháy mắt, hắn cứu nàng, cũng đem cái u linh kia nhốt vào Mephisto chi môn. Hắn thay thế Mẫn Hà làm chuyện dơ bẩn kia, có lẽ chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, hắn muốn vì nàng làm như vậy. Hắn chỉ hy vọng, nàng không cần rơi lệ trước mặt hắn. Giờ phút này, Mộc Lam đi tới cuối hành lang, một gian phòng cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.